Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, nhà thờ động tác. Ở tộc tinh linh giải trừ rừng tự nhiên nguy cơ sau đó, Evra Vương cũng làm một ít thay đổi. Đối với rừng tự nhiên, Evra Nữ Vương lựa chọn biện pháp khác đi bảo vệ, cũng coi là tất cả đại viên mãn. Mà Mona ở mấy ngày nay, tộc tinh linh bị công kích thời điểm chính là một mực ở tu tập ma pháp, tăng lên mình thực lực, nhưng là ma pháp thực lực tăng lên không như thế dễ dàng. Cho đến bây giờ, Mona thực lực cũng không quá dừng lại ở ngày cấp đến tháng cấp cái này ranh giới. Tu luyện tới ngày cấp 6 sao dĩ nhiên là rất dễ dàng làm được một chuyện. Nhưng nếu như là đột phá đến tháng cấp, yêu cầu không chỉ là cơ hội còn có một chút may mắn nguyên tố ở bên trong xảm tạp. Mà Mít Lâm lên cấp là tháng cấp thực lực ma pháp sư cũng là mượn mô bản mới làm được. Cho nên nói Mona muốn đột phá tầng bình chướng này, cần so Mít Lâm hơn nữa cố gắng bỏ ra gấp đôi giá phải trả. Evra Vương tự nhiên biết con gái mình ý tưởng, nhưng là nàng không có đi can thiệp con gái mình lựa chọn. Có lẽ tín nhiệm Mona chính là trước mặt tốt nhất lựa chọn. Mà ở cấm khu một cái trong khu vực, nhưng là cất giấu mấy cái vong linh pháp sư. Lúc này tụ tập ở thương lượng với nhau trước kế hoạch gì. Patrick tên kia đã đi núi Yavis liền đi. Ha ha, một cái trong đó vong linh pháp sư thanh âm khàn khàn nói. Manh, ngươi không đi chơi một chút sao? Rất thú vị. Không không không, Zolavan, ta mới không đi trêu chọc những tên đáng ghét kia. Hừ, cái này kêu manh vong linh pháp sư tại giáo đường trong tay bị thua thiệt, cho nên Zolavan mới sẽ nói như vậy. Và lúc này cái đầu tiên mở miệng vong linh pháp sư Pierre nói, nhà thờ đám người kia một mực theo chúng ta đối nghịch, kế hoạch này không thể bị bọn họ phá rối. Cho nên chư vị nhất định phải cẩn thận, biết tà manh cũng không phải là những cái kia đứa ngốc. À, lần trước ngươi nhưng mà bị nhà thờ thánh kỵ sĩ phát hiện à? Ha ha ha, Zorawan bắt đầu cười nhạo nổi lên manh. Manh không nói gì, hừ lạnh một tiếng liền đi. Pierre nhìn Zorawan nói một câu, ngươi cũng đi giúp một chút Patrick đi. Nhà thờ những tên kia khẳng định sẽ phát hiện chúng ta. Chúng ta phải đề ra sớm làm chỗ xấu nhất dự định, Zolawan chỉ điểm tốt đầu. Được rồi, Pierre, ta đi trước, tạm biệt, trong phòng chỉ còn lại có Pierre. Nhìn bên ngoài quỷ dị lại u tĩnh rừng rậm, Pierre cười nói như thế một câu, sẽ để cho gió bão này tới điên cuồng hơn một chút đi. Ha ha, mà ở bên kia nhà thờ nơi này, cũng chính là ở một người chấp sự trong phòng. Hera đi mình bộ lạc trong hầm mỏ phát hiện tử linh sinh vật sự việc nguyên bản bản nói cho. Cái này người chấp sự kêu Quinson, coi như là chú đóng ở thành Yavis một vị nhà thờ nhân viên. Nhà thờ trụ sở chính tọa lạc tại băng lang tuyết nguyên nơi đó. Quinson nghe xong Hera nói xong toàn bộ chuyện đi qua sau này, cũng là cau mày đang suy tư điều gì. Tử linh sinh vật có chừng nhiều ít. Theo chúng ta thợ mỏ phát hiện chắc có 7-8 chỉ đi, 7-8 chỉ. Như vậy, có cần phải phái người đi điều tra một chút? Quinson ở nơi đó viết những gì? Bất quá nhưng là không để ý Hera ở chỗ này. Viết xong sau đó, hướng về phía Hera nói xin lỗi liền một câu. Chuyện này ta cần báo lên cho trụ sở chính. Dẫu sao dính dấp đến vong linh pháp sư liền, mặc dù Hera không có nói quá rõ ràng. Nhưng Quinson vậy đoán được chút gì, xem ra hẳn là vong linh pháp sư làm động tác nhỏ. Không thành vấn đề, xin mau sớm diệt trừ những cái kia tử linh sinh vật. Chúng ta bộ lạc tộc nhân vô cùng cảm kích, không cần khách khí như vậy. Phải, đây là chúng ta bổn phận chuyện, Quinson cười một tiếng. Đưa đi Hera sau này, Quinson liền đem tin tức dùng ma pháp chim bồ câu đưa đến nhà thờ ở băng lang tuyết nguyên trụ sở. Chính, trụ sở chính nhưng thật ra là ở cách sói băng bộ lạc vùng lân cận hơn 1.000 mét trên một tòa núi nhỏ. Bởi vì bị một tòa ma pháp trận che lấp, cho nên rất ít có người có thể phát hiện nhà thờ trụ sở chính. Chỉ có thể nói nhà thờ thật sự là rất danh tác. Nhận được tin tức này, nhà thờ giáo hoàng Adop triệu tập 4 đại giáo chủ bắt đầu hội nghị. 4 cái giáo chủ từ thứ vừa mới bắt đầu theo thứ tự là Carnegie giáo chủ. Thứ hai là Owen giáo chủ. Cái thứ ba là Nicola kéo giáo chủ. Là 4 cái giáo chủ bên trong duy nhất phái nữ giáo chủ. Cái thứ tư giáo chủ là một cái tuổi tác tương đối lớn lão đầu. Bất quá hắn thực lực, nhưng ở những thứ khác 3 vị giáo chủ trên. Hắn chính là Anva giáo chủ. Giáo hoàng đại nhân, nói mau đi, rốt cuộc có chuyện gì? Gấp như vậy, Nicola kéo giáo chủ đầu tiên lên tiếng. Giáo hoàng nhìn xem người đều tới đông đủ. Không có gấp nói chuyện, mà là lấy ra Quinson viết phần kia tư liệu đưa cho Carnegie giáo chủ cũng nói. Các ngươi trước xem phần này tư liệu, rồi hãy nói. Carnegie cầm lên tư liệu vừa thấy nhất thời liền biết rõ. Đến phiên Nicola kéo thời điểm, nàng cũng là kinh ngạc một chút. À, lại là có tử linh sinh vật xuất hiện, Nicola kéo những lời này vừa nói ra miệng. Owen và Anva ánh mắt đồng thời nhìn về phía ở Nicola kéo trong tay phần kia tư liệu. 10 phút sau đó, 4 vị giáo chủ từng cái nhìn rồi phần này tư liệu. Giáo hoàng lúc này mới lên tiếng. Gần đây vong linh pháp sư lại bắt đầu làm bọn họ nhỏ thí nghiệm. Chúng ta phải nên làm một chút gì? Không thể để cho bọn họ một mực ngang ngược đi xuống. Các người có cái gì không người tốt nhân viên tới xử lý chuyện này? Owen giáo chủ lúc này lên tiếng. Ta cảm thấy Toby cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. À, ngươi nói ngươi vậy tên học trò sao? Lúc này Nicola kéo chen vào một câu. Owen không thể đưa hay không cười một tiếng. Mà Anva lúc này lên tiếng. Ta cảm thấy có thể phái tên kia đi làm chuyện này. Mặc dù tên kia thường xuyên gây họa. Làm không loại bỏ hắn thực lực đúng là rất mạnh. Người nói đúng cái đó gây họa tiểu tử Richard. Nicola kéo có chút không xác định nói ra cái này tức để cho bọn họ cao hứng lại nhức đầu một người. Có thể thử một chút. Carnegie giáo chủ đề nghị. Giáo hoàng cuối cùng mới mở miệng nói một câu. Vậy hãy để cho Toby và Richard cùng đi chứ. Ngoài ra để cho các nơi nhà thờ nhân viên chú ý nhiều hơn vong linh pháp sư động tác. Ta hoài nghi bọn họ lần này đi ra khẳng định không có chuyện gì tốt, được. Giáo hoàng, sau đó các giáo chủ mỗi người rời đi. Trở lại Smith Lâm nơi này. Hắn ở trong siêu thị không có chuyện gì liền. Không thể làm gì khác hơn là mình ở đó nhàn rỗi không chuyện gì chơi ma phương. Nói thật. Những cái kia chơi ma phương cao thủ làm sao cầm 6 mặt cho trả lại như cũ. Tại sao mình chính là không làm được? Buồn giàu à, mà Lacna vẫn là tìm một địa phương yên lặng nhìn Smith Lâm cung cấp tài liệu và sách. Không thể không nói đây là một cái thích học tập nhân viên tốt. Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa tới một người quen, lại là Kuru bạn tốt. Lên lần bị thương này bị nàng hắn chữa trị buồn bực xài 80.000 nhiều kim tệ căng tới. Lần này căng đi tới nơi này, chủ yếu là cho ma pháp của hắn sư các bạn mua đồ tới. Chỉ là đơn giản trò chuyện mấy câu liền đi. Bất quá căng lúc sắp đi, Smith Lâm vẫn là đưa mấy cái bánh táo cho hắn. Thời gian từ từ đi đến buổi chiều, Smith Lâm siêu thị vậy nghênh đón lần đầu tiên tiêu thụ cao đỉnh. Lacna cũng là bận rộn ở quầy nơi đó thu nợ kết toán tìm linh. Smith Lâm chính là đang suy nghĩ cái gì muốn không muốn mở rộng mới hàng hóa. Dĩ nhiên chuyện này không phải tạm thời nửa hội là có thể nghiên cứu ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nosi-nui-tsan-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.